Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Chỉ có hai cái khả năng, một là mặt khác có người đưa tin cho Thanh Hồ Hoàng. Nói cách khác Tu La Lĩnh cao tầng tu sĩ bên trong có gian tế. Thứ hai chính là Thanh Hồ Hoàng tại Tu La Lĩnh trong sơn trại có lưu nguyên thức lạc ấn. Có gian tế kỳ thật rất bình thường. Tại dạng này thế giới, vô luận là Hắc Ma Vương hay là Thanh Hồ Hoàng, không ai có thể cam đoan phía dưới người có thể hoàn toàn trung thành với mình. Mà trên thực tế, tại Hắc Ma Vương dưới trướng cùng với khác trong thế lực, cũng có Tu La Lĩnh thám tử, mà lưu lại nguyên thức lạc ấn. Cái này không đơn giản, giống như Tu La Lĩnh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều ở Thanh Hồ Hoàng thăm dò phía dưới. Gieo xuống nguyên thức lạc ấn, liền có thể thi triển thủy kính thuật, vạn dặm thậm chí trăm vạn dặm bên ngoài nếu như thấy tận mắt. Nói cách khác, chỉ cần Thanh Hồ Hoàng nghĩ, Tu La Lĩnh hết thảy đều chạy không khỏi mắt của hắn chứ. Đương nhiên, nguyên thức lạc ấn cũng không phải tùy ý liền có thể loại. Đối tự thân cũng sẽ có một chút tổn thương. Đã cái này Tu La Lĩnh phạm vi bên trong phát hiện có tu linh thạch khoáng mạch. Bệ hạ sao không toàn cầm đây? Đông Phương Mộc trong đầu trong nháy mắt nổi lên chư nhiều tâm tư. Bất quá lời này hắn cũng không dám hỏi. Bệ hạ yên tâm. Đông Phương Mộc cung cung kính kính đáp. Đinh thủy kính bên trong. Thanh Hồ Hoàng hình ảnh chợt vỡ vụn ra. Giây lát sau liền triệt để từ trong mật thất tiêu tán. Giống như cho tới bây giờ liền chưa có tới. Có bệ hạ pháp chỉ. Ta bỗng nhiên bắt đầu chờ mong cùng Tu La gặp mặt. Đông Phương Mộc trên mặt nổi lên một tia cười. Lạnh, chợt đứng dậy, nhanh chân rời đi mật thất. Sau trưa, Bắc Minh núi, chân núi, sườn núi thậm chí đỉnh núi. Ô ương ương một mảng lớn tất cả đều là người. Mỗi một cái đều tất cả đều thân mang áo bào đen. Dưới quần áo bày thêu lên một cái cổ phác là chữ đồ án. Đều là Tu La Lĩnh người. Từ Tiêu Mặc nhận được tin tức sau, liền đem khoảng cách Bắc Minh núi không xa Tu La Lĩnh quân sĩ hay là các huynh đệ đều gọi đi qua. Lúc này ngay tại Bắc Minh trên núi đào quáng chừng hơn 3000. Thỉnh thoảng có hắc giáp đeo đao quân sĩ ở chân trời bay qua. Lạnh lùng ánh mắt quét nhìn phía dưới, dò xét, nghiêng toàn sơn trại chi lực đến đào quáng. Đã tin tức đã bị tiết lộ, kia lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng thừa dịp Hắc Ma Vương bọn người chưa chạy đến trước đó nhiều đào điểm. Trên núi, tiếng đào móc âm liên tiếp. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Đại đương gia tự mình dẫn đầu đám người đào quáng. Mỗi người đều vô cùng có nhiệt tình. Lần này đào quáng thù lao sẽ không thấp kia là khẳng định. Trọng yếu nhất chính là, nhiều đào móc điểm thô mỏ nói không chừng còn có thể đại đương gia trước mặt lộ lộ mặt đâu. Phía đông trên sườn núi, Tiêu Mặc khiêng đặc chế thượng phẩm linh khí quốc, hai tay không ngừng rung động, đào sới, tướng so với cái kia cường huyết cảnh thợ mỏ. Tiêu Mặc tự mình động thủ, tốc độ kia không thể nghi ngờ là nhanh hơn, nói là một người bù đắp được 30 người cũng không đủ. Đương nhiên, cái này đào quáng không phải đơn giản rời núi sửa đường, còn cần hết sức cẩn thận, không thể đem thô mỏ vỡ vụn. Tựa như ruộng bên trong đào củ cải đồng dạng. Người không cách nào biết được cái này một cuốc xuống dưới có thể hay không đào bên trong củ cải. Không cẩn thận đào nát. Vậy thì phiền toái. Lão Tam, người vẫn là trở về đi. Nơi này có ta cùng lão nhị là đủ rồi. Tiêu Mặc một bên đào móc. Đồng thời cười hướng cách đó không xa Man Vũ nói. Tính toán thời gian. Em dâu mấy ngày nay cũng muốn sinh. 30 năm. Lão Tam Man Vũ ngược lại là đi tại Tiêu Mặc cùng Hồng Quân phía trước. Bây giờ cùng Liễu Thanh vui kết liền cành không nói. Đã muốn thăng cấp làm cha. Nói đến, Man Vũ cái này thăng cấp con đường thật đúng là long đong. Tuy nói tu sĩ càng mạnh mẽ muốn thai nghén đời sau càng khó. Nhưng cũng không trở thành như thế nhiều năm ngày đêm cày cấy còn không có truyền bá gieo hạt tử a. Đào quáng việc rất trọng yếu. Tiêu Mặc lời nhắn nhủ mỗi một chuyện Man Vũ đều sẽ tận tâm đi làm. Nhưng dù sao cũng là có nhà. vợ con cũng phải chiếu cố không phải? Không phải sao? Bởi vì thường xuyên hướng cái này Bắc Minh núi chạy. Man Vũ cố ý đem đã có 7, 8 tháng mang thai Liễu Thanh nhận được Bắc Minh chân núi ở lại. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy thường xuyên tới này Bắc Minh núi giám sát, còn có thể xuống núi nhiều làm bạn kiều thê. Đại ca, không có gì đáng ngại. Ta đã xem Thanh Nhi tiếp đến. Thanh Nhi thông tình đạt lý, có thể thông cảm ta. Man Vũ chống quốc, vò đầu cười cười, sắc mặt tràn đầy tự hào. Man Vũ không có cái gì đại bối cảnh, từ nhỏ sinh hoạt tại phàm tục nông thôn, mà phàm tục bên trong giảng cứu chính là thành gia lập nghiệp. Bây giờ, cả hai đều đã có thành tựu, cũng coi là tu chính quả. Man Vũ đối cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Hừ, có nàng dâu quên huynh đệ. Tại Tiêu Mặc bên người Hồng Quân lại là quay đầu qua. Cố ý không nhìn Man Vũ, nói thầm lấy, đều nói dưới núi nữ nhân là lão hổ, coi như không tệ, tiểu vũ tử hồn nhi đều ném đi. Tiêu Mặc nhìn xem Hồng Quân, cùng Man Vũ nhìn nhau, đều cười ha ha. Phốc, Tiêu Mặc bấm tay bắn ra một sợi kình phong, nhẹ nhàng đập vào Hồng Quân sau não trước bên trên, cười nói, lão nhị, theo ta thấy, cũng nên cho ngươi tìm cô vợ trẻ. Nhìn xem ngươi bình thường đều làm những gì sự tình a, liền sẽ khi dễ ta. Hồng Quân hậm hực quay đầu, không dám nói tiếp nữa. Cho Hồng Quân tìm vợ đây. Hồng Quân là sợ nhất chuyện này. Ngưu Dũng kia 25 tuổi chim non đã là kỳ hoa, nhưng Hồng Quân đâu, đây tuyệt đối là chim non bên trong lão đại. Dù cho đến bây giờ, trông thấy lạ lẫm cô gái xinh đẹp vẫn như cũ sẽ đỏ mặt. Người a, liền như thế kỳ quái. Có người chớ nhìn hắn người trước giả vờ giả vịt, nhưng trong âm thầm cũng có không muốn người biết một mặt. Cũng tỉ như Hồng Quân người muốn hắn đi sông Thanh Hồ Hoàng Hoàng cung đầu não nóng lên cũng dám. Duy chỉ có như vậy sự tình đúng lúc đâm chúng hắn uy hiếp. Sơn Đông Mạt, cách Man Vũ hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ tương đối rộng rãi trên đất bằng. Khuôn mặt trắng nõn lấy rộng rãi áo ngủ Liễu Thanh ngồi tại bạch ngọc trên ghế. Tại phía sau thì là có hai tên tế cốt đỉnh phong cảnh giới hắc giáp quân sĩ, một trái một phải thủ vệ. Liễu Thanh cái bụng rõ ràng nâng lên, đã mang bầu 7-8 nguyệt. Thúy Phát kéo cao, thần sắc điềm tĩnh nhìn qua đang cố gắng đào quáng Man Vũ. Chỉ nhìn dung mạo, Liễu Thanh có lẽ không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng toàn thân lại tự có một cỗ dịu dàng, điềm tĩnh khí chất, mày như núi xa, mắt ngậm mỉm cười, tiểu thư khuê các không ngoài như vậy. Thanh muội, Lân Nhi sắp sinh đi, nhưng từng muốn tên rất hay đâu. Tại Liễu Thanh bên người, một bộ xanh nhạt váy lụa Lam Điệp khẽ cười nói, 30 năm, ấn lý thuyết Lam Điệp niên kỷ so với Tiêu Mặc nhỏ không được mấy tuổi, bây giờ cũng là 60 mấy. Nhưng hết lần này tới lần khác kỳ quái là, như thế một cái không có chút nào tu vi phàm tục lại là không có nửa phần vẻ già nua. Một như lần đầu gặp gỡ thiếu nữ bộ dáng, xảo tiếu yên này, tự nhiên như thiên thành. Liễu Thanh mỉm cười, suy nghĩ đâu, nếu là nam nhi liền lấy tên rất cương, nếu là nữ hài liền rất nhu nhi đi, chỉ là nhà ta kia Man Vũ, họ thập sao không tốt, càng muốn họ rất. Cái này rất nhu nhi ngược lại là lạ. Man Cương, rất nhu nhi. Lam Điệp nỉ non, ánh mắt có chút phiêu hốt. Điệp, có tâm sự a? Liễu Thanh nháy mắt mấy cái, lại cười nói, nha, a không. Lam Điệp như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi có vẻ bối rối. Liễu Thanh che miệng cười yếu ớt, cười không nói. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.